Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 150, Pháo Hoa Dễ Lãnh Chấn Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải nhìn đến cái này tình hình rất là bội phục, loại này thiên vương khí chàng tuyệt đối là hiện tại chính mình sở vô pháp có được, muốn giống hắn như vậy giơ tay nhấc chân gian khống chế toàn bộ hiện trường không khí. Tiêu Vân Hải ít nhất còn cần 10 năm thời gian mới có thể đạt tới. Diệp Vĩnh Nhân cười nói. Hôm nay ta không thỉnh tự đến, chủ yếu là tới đối Tiêu Vân Hải hưng sư vấn tội. Ta là vừa rồi tham gia xong một cái hoạt động, vốn dĩ tính toán hồi cảng đảo, vé máy bay ta đều đính hảo. Nhưng vừa nghe nói tiểu tử này đang ở nơi này cử hành hắn đệ nhất chương album cuộc họp báo, ta đương trường liền nổi giận. Chuyện lớn như vậy thế nhưng không có trước tiên cho ta biết, thật sự là làm ta sinh khí. Cũng may không ngừng đẩy nhanh tốc độ đuổi kịp, các ngươi nói ta hẳn là như thế nào phạt hắn. Đại gia biết Diệp Vĩnh Nhân ở nói giỡn, vì thế sôi nổi ra các loại siêu chú ý, một thanh âm to lớn vang dội tráng hán hô một tiếng uống rượu, chọc đến mọi người cười ha ha. Diệp Vĩnh Nhân cũng cười, nói, chúng ta uống rượu liền miễn đi, ta xem vẫn là làm hắn ca hát đi, nghe nói hắn lại viết một đầu hoa hạ phong, ta liền điểm nó, đại gia có chịu không? Hảo, vậy thỉnh Tiêu Vân Hải cho chúng ta lên đài hiến ca đi. Kỳ thật Diệp Vĩnh Nhân ở dưới đài thời điểm, liền nghe Tô Ánh Tuyết nói Tiêu Vân Hải chuẩn bị biểu diễn khúc mục là Hoa Hạ Phong Pháo Hoa Dễ Lãnh, cho nên hắn mới có thể nói như vậy, đảo cũng tỉnh người chủ trì chuyện này. Diệp Vĩnh Nhân xoay người đem microphone giao cho Tiêu Vân Hải, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ giọng nói. Hảo hảo sướng, Tiêu Vân Hải gật gật đầu, hướng đại gia nói. Nói thật nhìn đến nhiều như vậy lão sư bằng hữu lại đây vì ta cổ vũ cố lên, trong lòng ta thật là cảm thấy phi thường ấm áp, đồng thời cũng có rất lớn áp lực. Bọn họ đều là ở giới giải trí xác lập chính mình cao thượng địa vị người, các ngươi nói ta album nếu thành tích không tốt, có phải hay không có chút thực xin lỗi bọn họ. Đúng vậy, ta đây đến hào hào nỗ lực, chúng ta trở lại chuyện chính. Hôm nay ta mang đến này đầu hoa hạ phong ca khúc tên là Pháo Hoa Dễ Lãnh. Này bài hát xuất xứ nguyên với Lạc Dương Già Lam Nhớ bên trong một cái câu chuyện tình yêu. Miêu tả chính là một cái tướng quân cùng một nữ tử tư định chung thân, chính là kia tướng quân chinh chiến xa trường, nữ tử chỉ có thể ở thành Lạc Dương nội khổ chờ, binh hoang mã loạn dưới cuối cùng cắt tóc vì ni. Tướng lãnh sau khi trở về tìm được nữ tử xuất gia Già Lam cổ chùa, nàng lại sớm đã qua đời, chỉ còn lại có tướng quân một người ở nơi đó không tự giai than. Có lẽ ở đại gia nghe tới, này chỉ là một cái già cỗi câu chuyện tình yêu, bất quá xứng với này ca khúc ngươi lại dư vị một chút, có lẽ sẽ có không giống nhau cảm thụ. Tiêu Vân Hải nói đến nơi đây, trên màn hình lớn xuất hiện một tòa gạch xanh hắc ngói, tường ngoài loang lổ ngàn năm cổ tháp. Này tòa cổ tháp hiển nhiên đã có chút thời đại, mặt trên bài đầy vô số rêu xanh, có vẻ rất là cổ xưa bất kham. Một cái lão hòa thượng đi đến trước cửa, nhìn cổ tháp cửa chính bảng hiệu thượng Già Lam tự hơi hơi xuất thần, tràn đầy nếp nhăn trên mặt tràn ngập đối quá khứ hồi ức, bất chi bất giác trong ánh mắt nhẹ nhàng mà chảy ra một giọt lão nước mắt. Chính là này tích chậm rãi trượt xuống nước mắt làm nguyên bản ồn ào hội trường, triệt triệt để yên lặng xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này lão hòa thượng đúng là Tiêu Vân Hải sắm vai, chỉ là hóa trang liền dùng đi 3 cái giờ. Hắn cũng là không có biện pháp mới tự mình ra trận. Ngươi tổng không thể bởi vì một cái nho nhỏ MV đi thỉnh những cái đó thế hệ trước nghệ sĩ đến đây đi. Liền tính ngươi ra mặt dày đi thỉnh, nhân ra phòng chừng cũng sẽ không tới, này thật sự là có chút quá hạ giá. Diệp Vĩnh Nhân ánh mắt sáng lên, cái này lão hòa thượng thật là lợi hại nha, có thể thông qua chính mình cảm xúc cảm nhiễm đến mọi người, tuyệt đối là ảnh đế cấp bậc thủ đoạn. Này rốt cuộc là ai diễn, như thế nào chính mình không nhận ra tới nha. Trần Hoan nhìn đến cái này cảnh tượng, còn lại là lập tức ngồi thẳng thân mình, lẩm bẩm nói. Đây là ở chế tạo ý cảnh, vì kế tiếp biểu diễn bố cục đâu. Này rốt cuộc là cái dạng gì kinh thế chi tác nha. Lúc trước Tiêu Vân Hải ở văn nghệ nhân sinh sân khấu thượng biểu diễn Lan Đình Tự Khi, vì chế tạo ca khúc ý cảnh phí rất lớn công phu. Chỉ là ngại với điều kiện nguyên nhân, cũng không tính hoàn mỹ. Mà lúc này đây vì có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả, Tiêu Vân Hải có thể nói là thủ đoạn ra hết. Từ hắn kể chuyện xưa thời điểm, hắn liền cố tình dùng trầm thấp mờ ảo ngữ điệu làm mọi người tĩnh hạ tâm tới, tiếp theo MV thượng hình ảnh thành công làm mọi người tiến vào tới rồi lão hòa thượng cảm xúc bên trong, cuối cùng trầm thấp mà lại ai oán đàn cổ thanh gia nhập tiến vào, tức khắc hoàn mỹ xây dựng ra Tiêu Vân Hải muốn bầu không khí. Mà Tiêu Vân Hải bản nhân cũng hoàn toàn tiến vào trạng thái. Khúc nhạc dạo hoàn thành lúc sau, Tiêu Vân Hải rốt cuộc sướng ra câu đầu tiên ca từ. Phồn hoa thanh, đi vào cửa Phật chiết sát thế nhân. Mộng thiên lãnh, trằn trọc cả đời nợ tình lại mấy quyền. như ngươi cam chịu, sinh tử khô chờ, khổ chờ một vòng, lại một vòng vòng tuổi. Sân khấu dưới, vô luận là khách quý, phóng viên vẫn là mê ca nhạc đều choáng váng. Bọn họ nhìn trên màn hình lớn biểu hiện ca từ, phối hợp lỗ tai nghe được ai oán triền miên phối nhạc, một đám đều là trợn mắt há hốc mồm, tất cả mọi người phảng phất tiến vào tới rồi một thế giới khác, một cái từ Tiêu Vân Hải biên chế thế giới. Ta thiên a, ai có thể nói cho ta nghe được cái gì? Là âm thanh của tự nhiên sao? Dễ nghe thật sự là quá dễ nghe, Hoa Hạ Phong cũng liền Vân Hoàng sướng ra tới có như vậy hương vị. Dư âm còn văng vẳng bên tai nha, ta ái chết Hoa Hạ Phong. Chấn động thật sự là quá chấn động, đệ nhị câu ca từ thực mau theo chi xuất hiện, phù đồ tháp chặt đứt mấy tầng, chặt đứt ai hồn. Đau thẳng đến, một chản tàn đèn, sụp đổ sơn môn. Dùng ta lại chờ, lịch sử xoay người, chờ rượu hương thuần, chờ ngươi đạn một khúc đàn tranh. Phù đồ tháp tàn đèn, sơn môn, thật là ý cảnh toàn ra nha. Một cái phi thường có văn hóa nội tình phóng viên vỗ án tán dương. Huynh đệ, nói nhỏ chút ta còn muốn hảo hảo nghe đâu. Bên cạnh một cái phóng viên oán giận nói, vũ sôi nổi, bạn cũ cỏ cây thâm, ta nghe nói, ngươi trước sau một người. Loang lổ cửa thành, chiếm cứ lão rễ cây, đá phiến lần trước đãng chính là lại chờ. Vũ sôi nổi, bạn cũ cỏ cây thâm, ta nghe nói, ngươi vẫn thủ cô thành. Ngoại ô mục tiếng sáo, rừng ở kia tòa dã thôn, duyên phận bén rễ này mầm là chúng ta. Tiêu Vân Hải đệ nhất đại đoạn biểu diễn xong, Trần Hoan lau lau chính mình khóe mắt thượng nước mắt thở dài một hơi, nói. Thiên túng chi tài nha. Diệp Vĩnh Nhân gật gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương lai âm nhạc giới tất sẽ lấy hắn cầm đầu, hãy chờ xem. Sang năm Kim Tôn âm nhạc tiết chỉ sợ cũng là vì hắn mà tổ chức. Cảm tính thiên hậu Diêu Na sớm đã là khóc không thành tiếng, nói không ra lời, nhưng đôi mắt lại trước sau nhìn chằm chằm trên đài. Nhã tỷ Tiêu ca ca sẽ không liền như vậy một đoạn đi. Bên cạnh Đồng Phiêu Phiêu một bên lau nước mắt một bên hỏi. Thái Bình Nhã Hồng vành mắt nói, hẳn là không thể nào, Uyển Tình, ngươi cùng hắn quan hệ tốt nhất trước kia nghe qua sao? Triệu Uyển Tình lắc đầu, không có, ta đây cũng là lần đầu tiên nghe. Triệu Uyển Tình thâm tình mà nhìn trên đài Tiêu Vân Hải, trong lòng một trận kiêu ngạo. Nàng lúc này thậm chí tưởng xông lên đài đi, nói cho đại gia cái này tài hoa hơn người thiên tài âm nhạc người là chính mình, các ngươi ai đều không thể đoạt. Đệ nhất nhị đoạn nhạc đệm thời gian tương đối trường, ước chừng có hơn 40 giây, vẫn như cũ là ai oán triền miên. Nghe thanh xuân nghênh đón tiếng cười tiện sát rất nhiều người, kia sử sách ôn nhu không chịu hạ bút đều quá tàn nhẫn. Pháo hoa dễ lãnh, nhân sự dễ phân, mà ngươi đang hỏi, đi theo ta, lưu lạc cả đời. Đệ nhị đoạn bất đồng với phía trước nhu hòa bằng phẳng, trở nên có chút chặt chẽ nhanh chóng lên. Kiếp trước Chu Đồng ở sướng đến nơi đây thời điểm, dùng chính là một loại cùng trước một đoạn khác hẳn có dị sướng pháp. Mà Tiêu Vân Hải lại chỉ là thoáng nhanh hơn chút tốc độ, nhưng sử dụng sướng pháp lại không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng nghe lên, vẫn như cũ dễ nghe, đường dưới đài Diệp Vĩnh Nhân nghe được, pháo hoa dễ lãnh, nhân sự dễ phân, câu này ca từ khi, nước mắt rốt cuộc khống chế không được chảy ra. Chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu trong một vài bức hình ảnh phảng phất lại bị Tiêu Vân Hải tiếng ca cấp phiên ra tới, không ngừng ở trước mắt thoáng hiện. Rất nhiều trung niên nhân cũng ở trong miệng không ngừng nhấm nuốt. Pháo hoa dễ lãnh, nhân sự dễ phân, này tám chữ cảm giác tựa như viết ở chính mình trong lòng, làm cho bọn họ đôi mắt hơi hơi có chút chua xót. Vũ sôi nổi, bạn cũ cỏ cây thâm, duyên phận bén rễ này mầm là chúng ta. Tiêu Vân Hải đem đệ nhị đoạn điệp khúc biểu diễn hai lần, đem bên trong ẩn hàm thâm tình đều nhắc tới đỉnh điểm, sau đó bỗng nhiên chảy xuống dưới, sướng ra cuối cùng một câu ca từ. Già Lam tự nghe tiếng mưa rơi mong. Vĩnh Hằng, đúng lúc vào lúc này, trên màn hình đứng thẳng ở phía trước cửa sổ lão tăng lại lần nữa chảy ra một giọt cô đơn nước mắt, hắn thật sâu mà thở dài một hơi, nhẹ nhàng đóng lại cửa sổ. Trong ánh mắt để lộ ra cái loại này phức tạp tới cực điểm cảm xúc nháy mắt bậc lửa mọi người nội tâm chung nhất yếu ớt kia căn huyền. Đường cuối cùng một cái âm phù rơi xuống thời điểm cất chứa du 500 nhiều người khách sạn tiếp đãi đại sảnh, lâm vào quỷ dị an tĩnh bên trong toàn bộ hiện trường thậm chí liền căn tóc rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe thấy. Mọi người đều còn đắm chìm khắp nơi Tiêu Vân Hải sáng chế tạo ý cảnh bên trong. Cũng không biết là ai dẫn đầu đứng lên chụp hai xuống tay trưởng, chỉ khoảng nửa khắc mọi người phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh, đứng dậy vỗ tay người càng ngày càng nhiều, vỗ tay càng lúc càng lớn, vô số hoan hô thanh âm cũng tùy theo mà đến. Toàn bộ hiện trường tức khắc lâm vào sôi trào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vỗ tay như nước dũng, tựa cơn lốc mang theo vô pháp ngăn cản lực lượng thổi quét toàn bộ đại sảnh, rời non lấp biển hướng tới Tiêu Vân Hải nghênh diện mà đến. Các phóng viên máy quay phim, camera, DV tất cả đều đồng thời xuất động, đối với trên đài Tiêu Vân Hải một trận cuồng oanh lạm tạc, đèn flash một khắc cũng chưa nghe qua. Chụp chết hắn, vì pháo hoa dễ lãnh, nhất định phải chụp chết hắn. Một người tuổi trẻ phóng viên một khắc không ngừng ấn màn chập, trong miệng còn lải nhải. Khách quý tịch thượng, Diệp Vĩnh Nhân một bên vỗ tay, một bên nói. Thần khúc xuất hiện, pháo hoa dễ lãnh nhất định là sang năm giải thưởng Kim Tôn Thượng tốt nhất đơn khúc, phòng chừng không có người có thể vượt qua. Diêu Na dùng sức xoa xoa trên mặt nước mắt nói. Còn có một người khả năng vượt qua hắn. Trần Hoan kinh ngạc nhìn nàng, hỏi. Còn có thể có ai? Chính là hắn chính mình. Ai biết ra hỏa này còn có thể viết ra cái dạng gì ca khúc? Diệp Vĩnh Nhân gật gật đầu, nói. Không sai, rất có khả năng. Đúng rồi, các ngươi có hay không nhận ra tới cái kia sắm vai lão hòa thượng diễn viên là ai? Kỹ thuật diễn thật là khó lường nha. Bên cạnh Triệu Huyền Tình nói. Đương nhiên là chính hắn. Nàng đối Tiêu Vân Hải nhất quen thuộc, ở hắn lần đầu tiên xuất hiện thời điểm, Triệu Huyền Tình cũng đã nhận ra hắn, đối hắn kỹ thuật diễn là bội phục ngũ thể đầu đìa. Diệp Vĩnh Nhân kinh ngạc nhìn Triệu Huyền Tình, thở dài nói. Không nghĩ tới gia hỏa này không chỉ có ca sướng hảo, liền kỹ thuật diễn cũng như vậy cường. Giới giải trí tình thế muốn đại biến, về sau giải thưởng Kim Tôn tốt nhất nam chính đối thủ lại nhiều một cái. Trừ bỏ này đó chuyên nghiệp nhân sĩ đối pháo hoa dễ lãnh rất là tán thưởng ngoại, thính phòng thượng nhân nhóm cũng lâm vào kịch liệt thảo luận. Ta thề ta chưa từng có nghe qua dễ nghe như vậy ca khúc, hoa hạ phong cũng chính là Tiêu Vân Hải có thể sướng ra nó hương vị. Hiện tại trên thị trường ngụy hoa hạ phong cùng nó một so, quả thực đều là chút rác rưởi. Ta hiện tại hào chờ mong đồng thoại album chạy nhanh thượng tuyến phát hành, đến lúc đó ta nhất định trước tiên đem nó mua lại đây. Này bài hát ta ít nhất muốn nghe 10 biến, không, 20 biến. Ai, nếu là có thể lại nghe một lần thì tốt rồi. Ngày 12 tháng 1 chạy nhanh tới đi, cách chương.